Với suy nghĩ đó, thị trưởng chấp nhận vị khách và không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết rằng những người ở Tổ chức Y tế Thế giới săn lùng Zagreb. Thị trưởng cũng không suy nghĩ gì thêm khi đích thân giám đốc WHO, tiến sĩ Elizabeth Sinkey, có vẻ xem việc tìm ra vị khách của họ là nhiệm vụ riêng của bà. Cơn so si ơm vẫn luôn phải đối mặt với những đối thủ quyền lực. Như đã thỏa thuận, cơn so si ơm thực hiện hợp đồng của mình với Zagreb, không hề đặt câu hỏi gì, ngăn cản mọi nỗ lực của Sinkey nhằm tìm ra ông ta trong suốt thời gian bản hợp đồng đã ký với nhà khoa học có hiệu lực. Gần như chọn thời gian, còn chưa đầy một tuần trước khi bản hợp đồng hết hạn, không hiểu bằng cách nào mà Sinkey tìm ra Zagreb ở Rogers và ập đến, liên tục quấy nhiễu và truy đuổi ông ta cho tới khi ông ta tự sát. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, thị trưởng thất bại trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ mà mình đã thỏa thuận, và điều đó ám ảnh ông ta, cùng với cái chết kỳ quái của Zagreb. Ông ta tự sát chứ nhất định không chịu để bị bắt ư. Zagreb đang cố bảo vệ cái quái gì nhỉ? Sau cái chết của Zagreb, Sinkey đã tịch thu một thứ lấy được từ két an toàn của Zagreb, và giờ đây, cơn so si ơm lao vào một cuộc chiến trực tiếp với Sinkey tại Rogers, tìm kiếm một kho báu đáng giá. Tìm kiếm cái gì? Theo bản năng, thị trưởng liếc nhìn về phía giá sách và tập sách nặng trịch được tay Zagreb có cặp mắt man dại trao cho ông ta hai tuần trước. Thần khúc. Thị trưởng vớ lấy cuốn sách và mang nó trở lại bàn làm việc của mình, rồi nặng nề vứt nó xuống. Bằng mấy ngón tay đầy do dự, ông ta lật dở bìa sách tới trang đầu tiên và đọc lại câu đề tặng. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Trước hết, thị trưởng nghĩ thầm, ông và ta chưa bao giờ là bạn bè. Ông ta đọc câu đề tặng thêm 3 lần nữa. Rồi ông ta đưa mắt nhìn cái vòng tròn đỏ tươi mà vị khách đã khoanh nguệch ngoạc trên cuốn lịch, chỉ rõ ngày đến hẹn, ngày mai. Thế giới cảm ơn bạn ư. Ông ta quay đầu nhìn ra đường chân trời một lúc lâu. Ông im lặng nghĩ về đoạn video và như vẫn nghe rõ tiếng điều phối viên nôn tơn trong cuộc điện đàm trước đó. Tôi nghĩ có lẽ ngài cần xem trước khi đưa lên nội dung khá phiền phức. Cuộc gọi vẫn còn khiến thị trường khó xử. Nôn tơn là một trong những điều phối viên giỏi nhất của ông ta, và việc đề nghị như vậy hoàn toàn không phải là tính cách của anh ta. Anh ta biết tốt hơn hết là nên trình lên cấp cao hơn trong quy trình nhiều cấp. Đặt cuốn thần khúc lên giá, thị trưởng bước lại chỗ chai cắt và rót cho mình nửa ly. Ông ta đưa ra một quyết định rất khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vẫn được xem như nhà thờ Đan Tây, thánh đường Santa Margherita di Sơ Chi giống một nhà nguyện hơn là một nhà thờ. Căn nhà thờ cũng nhỏ xíu chỉ có một gian này là địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ Đan Tây. Họ thành kính coi đó như một thánh địa, nơi diễn ra hai thời khắc then chốt trong cuộc đời của Đại Thi Hào. Theo lời kể, chính tại nhà thờ này, năm lên 9 tuổi, lần đầu tiên Đan Tây để mắt đến Beatrice Scott-Inai, người phụ nữ mà ông phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và là người ông đau đáu dành trọn trái tim suốt cả đời. Trước nỗi đau khổ tột cùng của Đan Tây, Beatrice kết hôn với một người đàn ông khác, và sau đó qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 24. Cũng chính tại nhà thờ này, vài năm sau, Đan Tây kết hôn với Gemma Donati, một phụ nữ theo mô tả của Đại Văn Hào và cũng là thi sĩ bút các sơ, là người vợ mà Đan Tây đã chọn lầm. Mặc dù có con chung nhưng hai vợ chồng họ không có nhiều tình cảm dành cho nhau, và sau khi Đan Tây bị trục xuất, cũng chẳng ai trong số họ sốt sắng muốn gặp lại nhau. Tình yêu trọn đời của Đan Tây đã và sẽ luôn là nàng Beatrice Scott-Inai đã đi xa. Đan Tây biết rất ít về Beatrice, nhưng ký ức về nàng trong ông lại mãnh liệt đến mức bóng ma của nàng đã trở thành cảm hứng cho những tác phẩm vĩ đại nhất của ông. La Vita Nova, tập thơ được ca tụng của Đan Tây, tràn ngập những dòng thơ tôn vinh nàng Beatrice thần thánh. Còn sùng kính hơn thế nữa, thần khúc xem Beatrice, chứ không phải ai khác, chính là vị cứu tinh đã chỉ dẫn Đan Tây đi qua thiên đường. Trong cả hai tác phẩm, Đan Tây đều ao ước được gặp người phụ nữ mình không thể với tới ấy. Ngày nay, nhà thờ Đan Tây trở thành địa điểm linh thiêng cho những trái tim tan vỡ, đau khổ vì tình yêu của họ không được đền đáp. Phần mộ của nàng Beatrice nằm ngay bên trong nhà thờ,

anh đã bất ngờ viết ra cuốn sách một cách dễ dàng. Xin lỗi. Giọng Sienna đột ngột vang lên. Mọi người vui lòng cho tôi hỏi chút được không? Tất cả mọi người sao? Langdon xoay lại nhìn Sienna đang lớn tiếng nói với số du khách tản mát, khiến tất cả đều nhìn về phía cô, có vẻ gì đó cảnh giác. Sienna mỉm cười thân thiện với mọi người và hỏi bằng tiếng Ý xem có ai tình cờ có bản thần khúc của Đan Tây không. Sau vài ánh mắt lạ lùng và những cái lắc đầu, cô cố gắng hỏi lại bằng tiếng Anh, nhưng cũng chẳng hơn gì. Một phụ nữ đứng tuổi hơn đang quét bàn thờ suýt rất to với Sienna và giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Sienna quay lại phía Langdon và cau mày, như thể muốn nói, giờ thì làm sao? Lời hỏi han của Sienna hoàn toàn không phải là điều Langdon hình dung trong đầu, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh dự liệu cô nhận được phản ứng tốt đẹp hơn so với những gì vừa rồi. Trong những lần tới thăm trước, Langdon thấy không ít du khách đang đọc thần khúc trong không gian thiêng liêng này, rõ ràng vì muốn hoàn toàn chìm trong trải nghiệm của Đan Tây. Hôm nay thì không hề như vậy. Langdon đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng già đang ngồi gần phía trước nhà thờ. Cái đầu hói của ông cụ cúi gập về phía trước, cằm chạm hẳn vào ngực, rõ ràng ông đang ngủ gật. Bà cụ ngồi bên cạnh ông, với hai sợi cáp tai nghe màu trắng lủng lẳng bên dưới mái đầu bạc, dường như rất tỉnh táo. Có chút hy vọng đây. Langdon nghĩ bụng, len theo lối đi cho tới khi ở vị trí song song với cặp vợ chồng già. Đúng như Langdon hy vọng, đôi tai nghe màu trắng của bà cụ chạy xuống một chiếc iPhone đặt trên đùi. Cảm giác đang bị người khác nhìn, bà ngước lên và rút tai nghe ra. Langdon không rõ bà cụ nói ngôn ngữ gì, nhưng thành công toàn cầu của iPhone, iPad và iPod khiến những tên gọi này trở thành những từ vựng hiểu được trên khắp thế giới, giống như biểu tượng nam trên nữ ở các nhà vệ sinh trên toàn cầu. iPhone. Langdon hỏi, mắt nhìn chiếc máy của bà. Bà cụ lập tức tươi nét mặt, gật đầu đầy tự hào. Một thứ đồ chơi thông minh, bà thì thào bằng giọng Anh. Con trai tôi tặng cho tôi đấy. Tôi đang nghe email của mình. Anh có tin không? Nghe email của tôi nhé. Báu vật nhỏ xinh này đọc thư cho tôi nghe. Với đôi mắt kèm nhèm của tôi thì điều đó đúng là tuyệt vời. Cháu cũng có một cái. Langdon mỉm cười nói trong lúc ngồi xuống cạnh bà. Cẩn thận không làm ông chồng đang say ngủ của bà tỉnh giấc. Nhưng chẳng hiểu sao cháu lại để mất nó tối qua. Ôi, tệ quá. Cậu đã thử tính năng tìm kiếm iPhone chưa? Con trai tôi nói. Cháu rốt quá, cháu chưa kích hoạt tính năng ấy. Langdon nhìn bà bẽn lẽn và ngập ngừng đánh bạo. Nếu không quá phiền, bác làm ơn cho cháu mượn máy của bác chỉ một lát thôi được không? Cháu cần tra cứu một thứ trên mạng. Việc đó giúp cháu rất nhiều. Được thôi. Bà cụ tháo tai nghe và nhét điện thoại vào tay anh. Không có gì đâu. Tội nghiệp cậu. Langdon cảm ơn bà và cầm lấy điện thoại. Trong khi bà cụ bên cạnh anh kể lể về việc bà sẽ cảm thấy kinh khủng như thế nào nếu đánh mất chiếc iPhone, Langdon mở cửa sổ tìm kiếm của Google và nhấn nút microphone. Khi điện thoại phát ra một tiếng kêu, Langdon đọc thật rõ ràng chuỗi tìm kiếm của mình. Đan Tây, thần khúc, thiên đường, khổ XXV. Bà cụ tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa hề biết về tính năng này. Khi các kết quả tìm kiếm bắt đầu xuất hiện trên màn hình bé xíu, Langdon liếc nhanh về phía Sienna, lúc này đang lật dở một tài liệu in gì đó gần cái giỏ thư gửi cho Beatrice. Không xa chỗ Sienna đứng, một người đàn ông đeo cà vạt đang quỳ trong bóng tối, thành tâm cầu nguyện, đầu cúi thấp. Langdon không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng anh cảm thấy buồn thay cho người đàn ông cô độc có lẽ vừa đánh mất người mình yêu thương và đến đây để tìm chút an ủi. Langdon tập trung trở lại chiếc iPhone và chỉ sau vài giây đã có thể chọn đường dẫn tới một địa chỉ cung cấp bản thần khúc số hóa truy cập miễn phí vì tác phẩm thuộc sở hữu công cộng rồi. Khi trang màn hình mở ra đúng khổ XXV, anh phải thừa nhận rằng công nghệ anh vừa sử dụng rất ấn tượng. Mình đến phải chấm dứt việc làm một gã khờ quá coi trọng những cuốn sách bọc ra. Anh tự nhủ, sách điện tử thực sự có ưu thế riêng. Trong khi bà cụ nhìn lên, mặt có phần lo lắng và nói gì đó về chuyện giá cước dữ liệu cao khi lướt mạng Internet ở nước ngoài, Langdon cảm thấy cánh cửa cơ hội của mình rất hẹp và anh chăm chú tập trung vào trang web trước mặt. Văn bản rất nhỏ, nhưng ánh sáng lờ mờ trong nhà nguyện khiến cho màn hình được chiếu sáng dễ nhìn hơn.